Thái cổ cuồng ma, chương 11, chém liên tục, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lòng Vũ tức giận nhìn chằm chằm Tần Dũng, lạnh lùng nói. Đây chính là ta Võ Quốc Thiên Phu trưởng, khi dễ một nữ nhân còn là em gái mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Vũ tức giận ngược lại không phải là giả bộ cũng không phải là bởi vì nhận ra được Tần Vũ biến hóa mới có ý như vậy. Nàng gặp qua Tần Tuyết mấy lần, biết Tần Tuyết ở Tần gia thân phận và địa vị, nhưng cùng với là nữ nhân, thấy yêu ớt Tần Tuyết, bất kể xảy ra chuyện gì nàng vốn có thể đứng ở Tần Tuyết bên này, khi thấy mặc cho Tần Dũng như bắt con gà con như vậy nhắc tới Tần Tuyết lúc Lòng Vũ tâm lý lửa giận cũng không còn cách nào nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Dũng nghiêng đầu, khi thấy Lòng Vũ lúc, hắn vẻ mặt khẽ run, mà sau lưng của hắn Tần Phong đầu tiên là lộ ra một phần vui mừng, khi thấy một bên Tần Vũ lúc kia sưng lên thật cao mặt kịch liệt dữ tợn, giống như ăn cứt như vậy khó coi. Thập tam công chúa, đây là ta Tần gia chuyện nhà, xin đừng hỏi tới. Tần Dũng cũng không phải là tên lỗ mãng, có thể từ một tên tiểu binh lính leo đến thiên phu trưởng địa vị, có thể nhìn ra hắn xuất sắc năng lực đương nhiên sẽ không bị Lòng Vũ hù dọa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện nhà, dưới chân thiên tử lấy cường run sợ yếu, ngươi Tần gia còn có vương pháp sao? Có tin ta hay không đến phụ hoàng nơi đó cáo ngươi Tần gia bất chấp vương pháp tội? Ta xem ngươi Tần gia mấy năm nay đi quá thuận, lấy vì thiên hạ đều là ngươi Tần gia. Lòng Vũ cay nghiệt nhọn, lời nói vang vang, khiến cho vốn là huyên náo phường thị hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lòng Vũ. Tần Dũng hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lòng Vũ lại biết tán dóc ra vương pháp đến, cảm nhận được bốn phía người ánh mắt Tần Dũng sắc mặt âm tình bất định, chuyện này nếu không thiện đối với Tần gia phá lệ bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một cái tay đột nhiên khoác lên Tần Dũng bấm Tần Tuyết cổ trên tay, đắm chìm trong suy tư Tần Dũng mãnh quay đầu, lại thấy một ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, một cổ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Tần Dũng hoảng hốt cả người sát khí bắn ra, nhưng đã quá muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim thiết tương giao tiếng đột ngột nổ tung, bọc Tần Dũng cổ tay bảo vệ cổ tay vỡ nát, một cổ toàn tâm đau đớn từ tay phải truyền tới. Cánh tay kia từ cùi trỏ vị trí chia ra làm hai, tiên huyết phun vải ra, mà bị nhấc lên Tần Tuyết cũng theo đó rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết suốt nhìn rơi vào mặt nửa đoạn trước cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Dũng kêu thảm một tiếng, diện mục dữ tợn tà quyền hung mãnh đập hướng người tới. Xích, huyết cốt tước mất chi tiếng vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất đem Tần Dũng tay phải cánh tay trực tiếp tước đoạn kia nắm chặt thành quyền thủ trưởng cùng nửa đoạn cổ tay rơi trên mặt đất. Mà động thủ người chính là Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dũng, thanh âm khàn khàn đảo. gocchuyenaudio.com Trần Mỗ bình sinh không nhìn được nhất lấy cường run sợ yếu, khi dễ nữ nhân hạng người, đây là một giáo huấn, lần sau ta đoạn ngươi kinh mạch cho ngươi hoàn toàn trở thành một phế nhân. Tần Vũ vừa nói, ánh mắt nhìn tựa như lơ đãng viết mắt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm Tần Tuyết nhưng lại rất nhanh thu hồi. Trong lòng của hắn đau nhói, nội tâm có cỗ xung động đem Tần Tuyết ôm lấy cẩn thận thương yêu, nhưng hắn không thể vào lúc này đối với Tần Tuyết lộ ra qua quan tâm nhiều hơn, nếu không chỉ sẽ để cho Tần Tuyết tình cảnh nguy hiểm hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tu vi không có lên thăng trước Tần Vũ chỉ có thể ẩn nhẫn. Giết cho ta hắn, chém liên tục hai cái tay cánh tay, khiến cho Tần Dũng giận dữ, nghiêm nghị gào thét, mà phía sau hắn hơn 10 tên binh lính đồng thời nở rộ sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai dám động thủ, Lòng Vũ cũng kiểu uống, trong tay nàng xuất ra một khối lệnh bài màu tím, khiến cho bài chính diện là một cái ngũ trảo thần long, phía sau là 13 chữ. Kia hơn 10 tên binh lính thấy vậy, sắc mặt đại biến, đồng thời quỳ xuống, đạo. Tham kiến thập tam công chúa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước Tần Dũng mặc dù kêu lên thập tam công chúa, đã để cho những binh lính kia nghi ngờ, mà bây giờ Lòng Vũ xuất ra công chúa lệnh bài, những binh lính này nơi nào còn dám cản rỡ. Tần Dũng diện mục dữ tợn, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, phảng phất là phải đem nuốt sống, mà Tần Vũ thần thái âm trầm, mắt nhìn Tần Dũng, vuốt vuốt trong tay mộc kiếm, đạo. Nếu muốn báo thù, có thể tới vạn tượng đan cửa hàng tìm ta. Còn ngươi nữa, xin khuyên một câu, không muốn tự gây nghiệt. Tần Vũ ánh mắt từ hù dọa mặt đầy trắng bệch Tần Phong trên người xẹt qua, xoay người liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lòng Vũ mắt nhìn rời đi Tần Vũ, lại mắt nhìn cũng bị dọa sợ Tần Tuyết, do dự một chút nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói. ngươi là Tần Tuyết chứ? Ngươi không phải sợ càng không cần lo lắng, có tỷ tỷ ở không ai dám bắt ngươi như thế nào? Còn chưa đi xa Tần Vũ nghe vậy, nhịp bước hơi ngừng, đối với Long Vũ cũng nhiều một phần hảo cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không dẫn ta trở về phủ. Tần Dũng ngửa mặt lên trời gào thét bị chém hai tay, toàn tâm đau đớn làm hắn cơ hồ ngất xỉu, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ, bây giờ đã sớm đã hôn mê. Tần Vũ bước nhanh đi tới Vạn Tượng Đan cửa hàng, lấy hắn bây giờ tu vi và Tần Dũng, thôi ra vạch mặt không thể nghi ngờ là không cử chỉ sáng suốt, nhưng Tần Vũ cũng không phải là nhất thời xung động, nếu không, hắn sẽ lấy kiếm phù đem Tần Dũng trực tiếp chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào Vạn Tượng Đan cửa hàng, Tần Vũ đi thẳng tới lần trước mang chính mình đi gặp Từ Huân Nhi kia trước mặt lão giả, đạo: "Dẫn ta đi gặp Từ Huân Nhi." Lão giả kia khẽ ngẩng đầu thấy là Tần Vũ sau, ngay cả vội cung kính đạo: "Tiền bối, mời tới bên này." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là lầu các thượng, vẫn là gian phòng kia, làm Tần Vũ đẩy cửa tiến vào lúc Từ Huân Nhi chính nắm một khối da thú đang quan sát cái gì, phát hiện cửa bị đẩy ra, nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, khi thấy Tần Vũ lúc lông mày kẻ đen giãn ra, lạnh nhạt cười nói: "Ngươi tới, gocchuyenaudio.com." Tần Vũ ngẩn ra, Từ Huân Nhi giọng để cho hắn cảm giác có chút quái dị, giống như một cái ở nhà chờ đợi phu quân trở về thê tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận ra được Tần Vũ biến hóa, Từ Huân Nhi khóe miệng hơi cuộn lên, tựa như cười mà không phải cười. Tần Vũ phiết mắt Từ Huân Nhi buông xuống ra thú, lạnh nhạt nói: "Từ đạo hữu, lần này tới là làm phiền ngươi một chuyện." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Ồ, chuyện gì?" Từ Huân Nhi ánh mắt hơi sáng, nhiều hứng thú quan sát Tần Vũ, làm phát hiện Tần Vũ tu vi lúc Từ Huân Nhi tâm lý hơi kinh ngạc. "Võ cảnh tam trọng." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mới nửa tháng không tới, lại từ võ cảnh nhất trọng vượt đến võ cảnh tam trọng. Chẳng lẽ là lần trước những dược liệu kia tác dụng, ta chém dụng Tần Dũng hai tay. Tần Vũ chậm chạp ngồi xuống, lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng Từ Huân Nhi có thể đoán được hắn ý đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần gia con trai trưởng Tần Dũng, Tần gia thiên phu trưởng, Thôi gia đại tướng quân Thôi Hồng ngoại tôn. Từ Huân Nhi kinh ngạc nói, lần trước nàng từng âm thầm điều tra qua Tần Phong, nghĩ tưởng từ trên người hắn lấy được có liên quan Tần Vũ đầu mối, cho nên, đối với Tần gia tình huống như lòng bàn tay. Tần Vũ khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Trần Đạo Hữu bây giờ tu vi chọc tới Tần gia cùng Thôi gia, đây là bất chí cử chỉ a. Từ Huân Nhi kia lãnh ngạo trên mặt lộ ra sặc sỡ nụ cười, nàng đầu ngón tay đặt ở mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tần Vũ. Người đó là tứ phẩm tôi luyện nguyên đan đan phương đi. Tần Vũ đáp một nẻo, ánh mắt ở Từ Huân Nhi trước mặt trên da thú dừng lại chốc lát, đạo: "Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Từ Huân Nhi tâm lý hơi rung, mắt nhìn da thú, vừa nhìn về phía Tần Vũ cười nói: "Trần đạo hữu càng ngày càng để cho Huân Nhi hiếu kỳ." Tần Vũ sung sướng như thường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Trần đạo hữu, ngươi cảm thấy toa thuốc này như thế nào?" Từ Huân Nhi đem ra thú đẩy tới Tần Vũ trước mặt, an ủi săn sóc cười quyến rũ nói: "Thiếu mấy loại thuốc chủ yếu." Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn đan phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Được rồi, không với ngươi lượn quanh, Trần đạo hữu giúp ta hoàn thiện toa thuốc này, Thôi ra cùng Tần gia giao cho ta, như thế nào?" Từ Huân Nhi bất đắc dĩ cười nói, tiếp tục giả bộ nữa, chỉ sợ sẽ để cho người này không ưa, chẳng nói trắng ra. "Có thể, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện." Tần Vũ lạnh nhạt nói, "Tôi luyện nguyên đan đan phương giá cả cao, há là Tần gia cùng Thôi gia có thể so sánh. Nếu xuất ra đi, sợ rằng có người sẽ vì toa thuốc này diệt Tần gia cùng Thôi gia." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Điều kiện gì?" Từ Huân Nhi do dự một chút, đạo: "Trong vòng nửa năm, giúp bảo vệ ta một người, ta cần nàng không phát hiện chút tổn hao nào." Tần Vũ nói, "Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." "Ai?" Từ Huân Nhi kinh ngạc. "Tần Tuyết." Tần Vũ đạo, "Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." "Tần Tuyết, Tần gia thứ tư nữ Tần Tuyết." Từ Huân Nhi nói xong, ánh mắt quýnh nhưng nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt chớp động, hồi lâu sau từ từ nói: "Gocchuyenaudio.com. Trần đạo hữu chém Tần gia con trai trưởng hai tay, lại chán ghét Tần gia con trai thứ hai, ta vốn tưởng rằng ngươi và Tần gia xích mích, lúc này xem ra Trần đạo hữu, vân vân, không biết Huân Nhi có thể hay không danh hiệu ngươi là Tần đạo hữu." Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.